One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Gầy tay chân. Ải Bàn Tử tuổi không lớn lắm, chừng 30 tuổi, dáng dấp xấu xí, mũi tẹt, môi dày, giữ lại một bộ râu cá chê. Một người liền cùng cái cây trúc gầy giống nhau. Thân cao ít nhất vượt lên trước 2 thước, giữ lại ngân bạch chòm râu, là một đầu tóc bạc trắng lão đầu, niên cấp khoảng chừng ở ngũ 60 tuổi. Hai người kia đột nhiên từ trong mật thất nhảy ra, nhưng làm đoàn người lại càng hoảng sợ. Hai cái quái dị nam nhân đứng chung một chỗ, thấy thế nào làm sao khôi hài nực cười, lùn tráng kiện khôi ngô, cao cốt xấu như sài. Một già một trẻ, một mập một gầy, một cao một thấp, nhất định chính là một đôi kỳ lạ tổ hợp. Các ngươi là người nào? Mau thả chúng ta, ta là thế giới chính phủ quan lớn, ta nhất định sẽ trách cứ các ngươi. Một cái bụng phệ trung niên nhân âu phục, đến rồi bây giờ lúc này, lại còn dám bày ra một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ phách lối. Ngay cả Zoro cũng không có cách nào lắc đầu, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, coi như ngu ngốc cũng phải có cái hạn độ đi. Người nào đó lạc đường thời điểm, nếu là cũng có thể tự biết mình thì tốt rồi. Phía sau bỗng nhiên Robin nhàn nhạt trả lời một câu. Zoro mặt đằng một cái, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, không phục trả lời, người nào lạc đường, ta mới sẽ không lạc đường. Đối với Zoro cày cọ, Robin chỉ là trở về cái liếc mắt. Bất quá, đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Lôi Long cùng Quỷ Cước Thất đã bắt đầu hành động. Hai người lúc lên lúc xuống nhất tề đánh về phía Zoro những người này. Vừa ra tay, Lôi Long liền thả người nhảy tới mọi người đỉnh đầu, chợt một quyền đập về phía mới vừa cái kia mở miệng nói chuyện trung niên quan lớn. Trong miệng hừ lạnh nói, đi địa ngục trách cứ đi. Răng rắc, chỉ thấy quả đấm của hắn đột nhiên lóe ra hoàn toàn lạnh lẽo hàn quang. Zoro tỉ mỉ nhìn một cái, mới phát hiện cánh tay của người này tựa như cương thiết giống nhau. Một quyền đánh rơi, cái kia trung niên quan lớn nhất thời bị đập óc vỡ toang. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, tử thi gục ở trên mặt đất. Quỷ Cước Thất dán đất chợt một cái quét ngang. Lanh lợi, chẳng những nhiều người bị hắn bén nhọn một cước cho quét bay ra ngoài, nhiều người xương đùi cũng bị cái kia như thiết trụ một dạng chân dài cho quét gãy. Hai người một cái cương quyền, một cái thiết thối, vừa ra tay, dường như hổ vào bầy dê giống nhau. Chỉ là một cái đối mặt, trên mặt đất là thêm mười mấy người chết. Xoay người lại, Lôi Long đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hamburger. Hamburger phản ứng hơi chậm, một quyền bị đập đụng vào trên vách tường. Vừa hạ xuống, đã bị Quỷ Cước Thất thiết thối cho quét bay. Chỉ độn tia sáng, Lôi Long vừa định xuất thủ giết chết Hamburger, Foxy trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt hai tay về phía trước đẩy. Một đạo hoa mỹ tia sáng bay về phía Lôi Long. Lôi Long như trước chiêu thức không ngừng, ngược lại là trước người của hắn chợt lóe lên Quỷ Cước Thất thân ảnh. Chỉ thấy Quỷ Cước Thất trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một cái gương. À, Foxy hoảng sợ kém chút cắn phải đầu lưỡi của mình. Điều này sao có thể? Đối phương lại có bị mà đến. Mới vừa nữ nhân kia là Ngọc Thạch năng lực giả, có thể phản quang thì cũng thôi đi. Hai cái này không thể phản quang, dĩ nhiên trên người mang theo cái gương. Foxy lòng muốn chết đều có. Mắt thấy phản xạ tới được tia sáng liền muốn rơi vào Foxy trên người. Foxy trước người chợt lóe ra một thân ảnh. Zoro một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài. Chỉ một lúc, nguyên địa quyển bắt đầu một hồi cuồng phong. Zoro lần nữa biến mất không thấy. Phản xạ tới được tia sáng nhất thời rơi vào khoảng không. Quỷ Cước Thất nhíu mày, cắn răng hừ lạnh một tiếng, đến phiên ngươi xuất thủ sao? Roronoa Zoro, ngươi biết tên của ta à? Nói như vậy, ngươi cũng có thể biết sự lợi hại của ta mới đúng. Không biết lúc nào, Zoro đã đi vòng qua Quỷ Cước Thất phía sau. Ở Hamburger bị Lôi Long rơi đập đồng thời, Zoro chợt bay lên một cước hung hăng đá về phía Quỷ Cước Thất. Quỷ Cước Thất phản ứng tuyệt không chậm, cảm nhận được phía sau có một cỗ đáng sợ sát cơ đánh tới. Quỷ cước thất vội vàng xoay người thuận thế ném một cước. Ở quỷ cước thất xem ra, Zoro huyết nhục chi khu căn bản không phải hắn thiết thối đối thủ. Dường như, hắn đã thấy Zoro chân bị đá cắt một màn. Bịch một tiếng, hai cái đùi không hề sặc sỡ đụng vào nhau. Một cỗ cường lực trùng kích đem bên cạnh trên đất tử thi đều cho thổi sang một cái bên cạnh. Ngay cả quỷ cước thất râu mép cũng bị chấn động khí lưu thổi bay lượn đứng lên. Quỷ cước thất trên mặt, nụ cười dần dần biến mất không thấy. Tự cho là phi thường lợi hại thiết thối. Dĩ nhiên dường như cắt đứt giống nhau. Đầu quỷ cước thất nhe răng trợn mắt, vội vàng đem chân thu về. Ăn một quyền của ta. Zoro vừa định xuất thủ lần nữa. Phía sau lôi long quơ nắm tay vọt tới. Zoro chợt tự tay ở bên hông rút ra quỷ triệt. Nhìn cũng không nhìn. Xoay người chính là một kiếm. Bịch một tiếng. Quỷ triệt không có bất ngờ đánh rớt ở lôi long hữu quyền bên trên. Tiếp đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Lôi long cánh tay phải lại bị Zoro một kiếm chặt đứt. Cương quyền, cứng rắn quá khí phách của ta sao? Zoro cười lạnh một tiếng. Lần nữa lấn người nhằm phía quỷ cước thất. Quỷ cước thất liều mạng đá về phía Zoro. Zoro cũng là dùng chân ngăn cản. Binh binh bàng bàng. Hai người trong nháy mắt giao thủ mười mấy hiệp. Mỗi một lần, đều có thể đưa tới một trận to lớn tiếng nổ vang. Ngay cả mật thất bên trong không khí đều bị đá rầm rầm rung động. Cũng không lâu lắm, quỷ cước thất liền vừa đi vừa nhảy chân sáo kêu rên đứng lên. Thiết thối chống lại Zoro Busosoku Haki. Căn bản không chiếm thượng phong. Quỷ cước thất xoay người muốn chạy. Trên người chợt mọc đầy như hoa đóa một dạng cánh tay. Tựa như mạng nhện giống nhau đưa hắn cho xinh xinh từ trên vách tường kéo xuống. Vừa hạ xuống, Zoro cất bước vọt tới. Phất tay chém xuống một kiếm. Quỷ cước thất kêu thảm hô lớn, đừng a. Nhưng là, Zoro mày nhíu lại đều không nhíu một cái. Một kiếm tướng một cái chân của hắn chém xuống tới. Cương quyền lôi long chặt đứt một cái tay. Thiết thối quỷ cước thất chặt đứt một chân. Cái này cũng chưa hết. Xoay người lại, Zoro xông Foxy phân phó nói, mang theo hai người kia. Để bọn họ cho chúng ta dẫn đường. Foxy gật đầu, đi lên đầu tiên là một trận đánh tơi bời. Cuối cùng cùng kéo chó chết giống nhau kéo hai người kia xuống phía dưới một cái mật thất đi tới. Vừa muốn ném vào kế tiếp mật thất, Robin xua tay cản lại. Cái này bên trong cơ quan ở nơi nào? Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu căn mật thất? Các ngươi biết cửa ra ở nơi nào không? Miễn là nói cho chúng ta biết, nhất định có thể cam đoan sự an toàn của các ngươi. Gặp chuyện vẫn là Robin giữ được tỉnh táo. Nhưng là, lôi long hai người nghiến răng nghiến lợi. Dẫu có chết không nói, bọn họ tin tưởng, Rihau vương tử nhất định sẽ phái người cứu bọn họ đi ra. Nhưng là, phát hiện hai người tay chân bị chém đứt về sau, Rihau vương tử thất vọng lắc đầu. Ngón tay nhẹ nhàng đè xuống một cái nút. Bất chi bất giác, trên người hai người thông hành tiêu ký đều mất hiệu lực. Hai cái gãy tay chân phế nhân, hoàn toàn bị Rihau từ bỏ. Phế vật vô dụng, thất vọng mắng một câu. Rihau lẩm bẩm, miễn là sở hữu thực lực tuyệt đối. Còn buồn tìm không được cường hãn đồng bạn sao? Phái người đem post tử thi quét sạch sẽ. Rihau vương tử ngồi xếp bằng xuống. Trên người lực lượng, lần nữa trở nên cuồng bạo rất nhiều. Mỗi hấp thụ nhiều trên người một nữ nhân tiên huyết, hắn năng lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.